Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiểu thí thân thủ. Tằng Thiệu Tường cúp điện thoại về sau, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi sau lưng cách đó không xa phòng. Giờ phút này, bên trong phòng làm 6-7 người, Tằng Thiệu Tường sau khi vào nhà, trực tiếp bưng chén rượu lên ngược lại chỉnh một chút một ly đầy. Sau đó giơ ly rượu lên ngồi đối diện tại chủ vị một cái nhìn rất có lãnh đạo phái đoàn hơn 50. Tuổi nam nhân nói, Trương quán trưởng, thật chính là vô cùng thật có lỗi. Uống rượu trên đường đến một chiếc điện thoại không thể không tiếp. Như vậy đi, vì biểu đạt ta áy náy, chén rượu này ta làm, ngài cùng mọi người tùy ý. Nói, Tằng Thiệu Tường bưng chén rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Bụng phệ Trương quán trưởng hài lòng gật đầu, bưng chén rượu lên đến khinh khẽ nhấp một cái, vừa cười vừa nói, tiểu Tường a, ngươi cái này người cũng đã đại sư cấp nhân vật, làm sao còn khiêm nhường như vậy? Tằng Thiệu Tường mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói, Trương quán trưởng, ngài cất nhắc ta. Mặc kệ ta lấy được cái dạng gì thành tựu, không đều là Trương quán trưởng ngài bồi dưỡng ra sao? Liền lấy lần trước ta lấy cả nước thư pháp giải đấu lớn giải đặc biệt lần kia. Nếu như không có ngài hết sức ủng hộ, ta căn không có cơ hội. Còn có nửa năm trước lần kia cả nước quốc họa giải đấu lớn bên trên. Nếu như không phải ngài bỏ phiếu ủng hộ ta, ta cũng bắt không được cái kia cực phẩm phần thưởng a. Vừa nói, Tằng Thiệu Tường một bên lần nữa đến một chén rượu, giơ ly rượu lên nói, cảm tạ Trương quán trưởng cùng các vị lãnh đạo, các huynh đệ ủng hộ, đời này vẫn là ta làm, mọi người tùy ý, hôm nay tham gia lần này bữa tiệc người. Đại bộ phận đều là thư pháp hiệp hội cùng thư họa hiệp hội lãnh đạo chủ yếu cùng một số đại hình nghệ thuật quán trưởng. Tuy nhiên Tằng Thiệu Tường tại rất nhiều tuyên truyền trong đều bị mang theo thư pháp đại sư cùng thư họa đại sư tên tuổi, nhưng là ở trước mặt những người này, hắn lại biểu hiện được 10 phần điệu thấp, liên tiếp mời rượu, thỉnh thoảng vỗ vỗ chúng người mông ngựa, bởi vì hắn hiện tại chỉ là thư pháp hiệp hội một cái hội viên, thư họa hiệp hội một cái phó quản lý sự tình, hắn còn muốn lại hướng lên đi một chút. Bởi vì hắn vị trí càng cao, hắn thư pháp tác phẩm giá cả cùng thư họa tác phẩm giá cả cũng liền càng cao. Mà những người trước mắt này, hoàn toàn là có thể quyết định hắn tiền đồ vận mệnh người. Giờ phút này, Tần Phong cùng Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ, Hoàng Phủ Vân mấy người tìm một nhà sòng mạt trượt, một bên uống vào bia ăn sâu nướng, một bên trò chuyện thiên. Gia Cát Cường mà hỏi, lão đại, chúng ta ngày mai muốn đi bái phỏng là một cái dạng gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, là một vị thư pháp đại sư kiêm quốc họa đại sư. Tên hắn gọi Tằng Thiệu Tường, ngươi nghe nói qua chưa? Gia Cát Cường lắc đầu, nhưng ngay lúc này, bên cạnh Hoàng Phủ Vân lại đột nhiên nói, Tằng Thiệu Tường nha, người này ta hiểu biết. Tần Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng, mà hỏi, hắn là một cái dạng gì người? Hoàng Phủ Vân mà nói, lão đại, ngươi đến cùng là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Bởi vì sau này muốn đi theo Tần Phong lăn lộn, cho nên, Hoàng Phủ Vân mặc dù tuổi tác so Tần Phong lớn hơn một chút, bất quá vẫn là cùng mọi người khác một dạng, trực tiếp quản Tần Phong gọi lão đại. Tần Phong nói, đương nhiên muốn nghe nói thật. Hoàng Phủ Vân khắp khuôn mặt là khinh thường nói, nếu như ngươi nếu là nghe nói thật, như vậy ta đánh giá là, đây là một cái cực kỳ giỏi về lẫn lộn cùng nghiên cứu. Có nhất định thư pháp mức độ cùng quốc họa mức độ tam lưu thư pháp gia cùng thư họa gia. Đương nhiên, bởi vì người này cực kỳ am hiểu lẫn lộn, hắn tác phẩm giá bán đã đạt tới nhất lưu thư pháp gia cùng thư họa gia giá cả. Nhưng trên thực tế, người này căn không có thư pháp thiên phú và hội họa thiên phú. bất quá là một cái công tượng cấp thư pháp gia cùng thư họa gia mà thôi. Thậm chí ta cảm giác dùng cái nhà này chữ đều có chút cất nhắc hắn. Đương nhiên, vị này cái gọi là đại sư lẫn lộn mức độ rất cao minh. Hắn không chỉ có giỏi về sáng tác xấu rối tinh rối mù xấu sách thư pháp, còn cải tiến bắn mặc thư pháp, càng đem nhắm mắt thư pháp cùng hội họa phát huy đến cực hạn. Đi qua luân phiên lẫn lộn về sau, hắn viết siêu siêu vẹo vẹo liền tiểu học sinh cũng không bằng thư pháp cùng vẽ đến cực kỳ khó coi. Họa tác lại vẫn cứ bán đi giá cao. Hơn nữa còn có một số thư pháp giới cùng thư họa gia nhân vật nổi tiếng thậm chí là lãnh đạo vì hắn cổ động, cho nên ta cho rằng đây là một cái cực độ hư ngụy, lòng hư vinh cực mạnh, làm người mười phần tham lam ngụy quân tử, ngụy thư pháp gia, ngụy họa sĩ. Hoàng Phủ Vân trong lúc nói chuyện, trong câu chữ tràn ngập đối vị này Tằng Thiệu Tường cực độ khinh bỉ. Tần Phong hơi kinh ngạc nhìn qua Hoàng Phủ Vân nói, Hoàng Phủ Vân, người thật hiểu được thư họa cùng thư pháp sao? Người không phải một cái rất lợi hại ưu tú trung y sao? Hoàng Phủ Vân vừa cười vừa nói, lão đại, chẳng lẽ người không biết sao? Nhiều khi, một cái ưu tú trung y, đầu tiên cũng là một cái thư pháp đại sư, từ xưa đến nay. Rất nhiều trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy trung y thư pháp mức độ đều là coi như không tệ. Mà ta đây, nhưng lại hết lần này tới lần khác từ nhỏ ưa thích hội họa. Thảo cương mục thảo dược ta cơ bên trên có thể trực tiếp thủ hội đi ra. Người khác ta không dám mà nói, nhưng muốn nói cùng cái vị kia Tằng Thiệu Tường đại sư so sánh. Ta thư pháp mức độ cùng hội họa mức độ tuyệt đối là nghiền ép hắn tồn tại. Tần Phong có chút giật. Mình nói, Hoàng Phủ Vân, người không phải đang nói đùa chứ. Người ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Hoàng Phủ Vân tràn ngập xem thường nói. Chuyên nghiệp, tha thứ ta nói thẳng. Có lẽ hắn từng có qua điên phong thời kỳ. Nhưng là hiện tại. Hắn chỉ sợ đem phần lớn thời gian tất cả đều dùng tại đủ loại luồn cúi phía trên. Lấy nhãn lực ta đến xem, hắn mức độ từ 35 tuổi về sau, một đường tại hạ trượt. Gia Cát Cường đột nhiên mà hỏi, Hoàng Phủ Vân, ngươi vì sao đối cái này Tằng Thiệu Tường như thế hiểu biết đâu? Hoàng Phủ Vân không khỏi mặt mo đỏ ửng, nói, bởi vì ta bạn gái trước đã từng là cháu trai này fan. Vì truy nàng, ta không thể không xâm nhập nghiên cứu lão gia hỏa này tác phẩm. Bất quá ta thật sự là nhìn không được. Về sau cũng chính bởi vì đối đãi cháu trai này tác phẩm mức độ ý kiến không nhất trí, cho nên chúng ta mới biệt ly. Tần Phong mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Lúc này, Tần Phong cười, mấy người ăn cơm tối xong về sau, mới ngọn nguồn khách sạn. Khi bọn hắn đi đến đại sảnh, lại phát hiện trong đại sảnh một góc lại có bút mực giấy nghiên các loại vật phẩm. Trong đó còn có một chương trên tường dán đầy không ít người khác tác phẩm. Nhìn kỹ, trong đó không thiếu danh gia tác phẩm. Tần Phong không khỏi trong lòng hơi động, mà cười cười nhìn về phía Hoàng Phủ Vân nói. Hoàng Phủ Vân, trước ngươi nói ngươi thư pháp cùng hội họa mức độ đều có nhất định bản lĩnh. Nếu không chúng ta hiện trường biểu diễn một chút, nhìn xem ngươi mức độ như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi a. Gia Cát Cường cũng là quốc học lĩnh vực, thế nhưng là cao thủ cấp đại sư, ngươi cũng không nên ở trước mặt hắn khoác lác nha. Hoàng Phủ Vân vừa cười vừa nói, cái này có cái gì không thể. Phục vụ viên, chuẩn bị bút mực giấy nghiên, ta muốn viết một bức chữ. Phục vụ viên vội vàng chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên. Hoàng Phủ Vân cẩn thận nghiên mài mực xong nước, sau đó nâng bút dính tốt mực nước, vung lên mà liền, yên tĩnh chí viễn bốn chữ lớn sôi nổi trên giấy. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, tuy nhiên Tần Phong cho rằng Hoàng Phủ Vân thư pháp mức độ hẳn là còn có thể. Nhưng là các loại xem hết Hoàng Phủ Vân bốn chữ này về sau. Tần Phong biết, chính mình vẫn là đánh giá thấp Hoàng Phủ Vân thư pháp mức độ. Mà lại Hoàng Phủ Vân trước đó chỗ nói thật ra là quá khiêm tốn. Tại Tần Phong xem ra, Hoàng Phủ Vân bốn chữ này nhan gân liễu xương chỉ là không nói chơi. Nhất làm cho Tần Phong cảm giác được thật không thể tin là Hoàng Phủ Vân thư pháp đã tự thành nhất gia. Tại cái kia tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm bốn chữ bề ngoài dưới, lại còn ẩn chứa một cỗ cuồng ngạo không bị trói buộc trong lại mang theo vài phần ôn tồn lễ độ. Đặc biệt khí chất, giờ phút này, Hoàng Phủ Vân từ bên hông cái móc chìa khóa chỗ hiểu biết thêm một viên tiếp theo tiểu xảo tinh xảo. Ấn chương, dính một điểm mực đóng dấu về sau, nhẹ nhàng tại chữ bên cạnh đánh lên chính mình lạc ấn. Nhưng vào lúc này, mấy vị Âu phục nam nhân vừa nói vừa cười từ bên ngoài đi tới. Những này mà ngươi xem xét khí chất liền cũng không phải là hạng người bình thường. Đại bộ phận đều là thành công nhân sĩ, mà tại những người này ở giữa, có một vị bị mọi người chen chúc nam nhân khí chất 10 phần nho nhã. Khi hắn một lần tình cờ dương mắt nhìn thấy Tần Phong bọn họ những người này thời điểm, hắn nhất thời sững sờ một chút, sau đó mà cười cười đối bên người mọi người nói: "Các vị, xin lỗi không tiếp được một chút, ta nhìn thấy một vị người quen bằng hữu, đi qua chào hỏi." Mọi người vừa cười vừa nói: "Nếu là Vương tổng bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta, mọi người cùng nhau đi thôi." Vị này Vương tổng cũng không có cự tuyệt, mang theo mọi người trực tiếp hướng Tần Phong bọn họ đi tới. Giờ phút này, chính là Hoàng Phủ Vân đặt bút kết thúc, đang lạc ấn chương thời điểm. Vị này Vương tổng nhìn thấy Tần Phong đang cúi đầu xem xét tỉ mỉ lấy này tấm bút tích còn chưa khô cạn thư pháp tác phẩm. Khi hắn quét mắt một vòng về sau, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá, vị này Vương tổng còn không phải giật mình nhất, bởi vì tại Vương tổng cùng đi nhân viên bên trong, hoàn toàn có một người là đến từ cái vị kia Tằng Thiệu Tường không ngừng vuốt mông ngựa bữa tiệc. Xuất hiện Trương quán trưởng. Trương quán trưởng chính là một cái đại hình nghệ thuật quán trưởng. Hắn nghệ thuật trong quán hết thảy siêu tầm Tằng Thiệu Tường thứ hai tác phẩm, một bộ thư pháp tác phẩm, một bộ quốc họa tác phẩm, mỗi bức tác phẩm Trương quán trưởng đều cho mở 20 vạn giá cao. Mà cái giá tiền này tại tác phẩm nghệ thuật thị trường cũng có chỉ đạo ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì Tằng Thiệu Tường không ngừng đập Trương quán trưởng mông ngựa nguyên nhân. Bất quá Tằng Thiệu Tường không biết là, vị này Trương quán trưởng tuy nhiên cho hắn không ít tiền, cho hắn trợ giúp rất lớn, nhưng trên thực tế, Trương quán trưởng đối Tằng Thiệu Tường nghệ thuật mức độ là có thanh tỉnh nhận biết. Chỉ bất quá Trương quán trưởng xem ở Tằng Thiệu Tường uyên bác nhân mạch quan hệ bên trên, cũng không có đi phê bình cái gì, bởi vì Trương quán trưởng đồng dạng cần Tằng Thiệu Tường phạm vi, mà Trương quán trưởng có thể trở thành một quán chi trường, tự nhiên có hắn nhãn quang độc tới chỗ, hắn dám thưởng mức độ cao. Tại Yến Kinh thị tuyệt đối bài danh top 5, cho nên, làm Trương quán trưởng theo Vương tổng ánh mắt hướng về mấy người trung gian bức kia thư pháp tác phẩm nhìn lại về sau, nhất thời ánh mắt liền có chút ngốc trệ, bởi vì lấy hắn chuyên nghiệp nhãn quang, hắn lập tức liền nhìn ra này tấm tác phẩm không phải tầm thường. Nhất là giờ này khắc này, Hoàng Phủ Vân vừa mới uống rượu xong, chính là hăng hái thời khắc, tác phẩm bên trong cỗ này cuồng ý mượn tửu kinh càng thêm phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Làm Trương quán trưởng nhìn thấy Hoàng Phủ Vân lạc ấn xong chính mình ấn chương về sau, lập tức mang theo vài phần kích động nói: "Vị đại sư này, không biết ngài là vị nào? Ta trước đó tại sao không có gặp qua ngươi?" Tằng Thiệu Tường cười khổ lắc đầu nói: "Ta cũng không phải cái gì đại sư, chẳng qua là tâm huyết dâng trào về sau, bị lão đại của chúng ta buộc viết mấy chữ a." Trương quán trưởng liền vội vàng lắc đầu nói: "Vị bằng hữu này, ngươi quá khiêm tốn, liền ngài bức chữ này triển hiện ra nghệ thuật trình độ tuyệt đối là đại sư cấp. Dịch kinh tự thành một phái, nhất là cái này mai ấn chương, càng là điêu khắc đến 10 phần tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối là điêu khắc bên trong tinh phẩm. Không biết ngài này tấm tác phẩm cùng cái này mai ấn chương có thể hay không nhịn đau cắt thịt đâu. Ta nguyện ý ra giá cao siêu tầm bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.